Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, chương 795, Bão Viên Thuốc. 4.000 chữ, không phải thiên địa chi lực. Vậy thì là sau lưng có duỗi tay. Duỗi tay chế tạo ra bão. Vẫn là duỗi tay ở có thể lợi dụng bão. Tuy rằng chế tạo cùng lợi dụng là hai khái niệm, nhưng mặc kệ cái nào đều là tin tức trọng yếu a. Ito Mao cả người một cái giật mình. Thần thụ đại nhân còn nói ra đồ vật ghê gớm. Hơn nữa có thể thôi thúc một cái bão. Này nghe tới vốn là đại ma vương cấp bậc tồn tại. Nhân loại khoa học kỹ thuật ngược lại là tuyệt đối không làm được. Mà hiện tại hiển thế siêu phàm có ai có như vậy sức mạnh à? E sợ thần thụ đại nhân hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng làm được đi. Trong gió chen lẫn quen thuộc linh lực mùi vị, khiến người ta không vui mùi vị. Còn có phía bắc lăng liệt khí tức, thần thụ chấn động cành lá, miệng bên trong nói gầm gầm gừ gừ lời nói. Bất quá đối với thần thụ như vậy tồn tại tới nói gầm gầm gừ gừ mới là bình thường. Ito Mayo giật giật mũi. Ân, ngoại trừ nước mưa ở ngoài, hoàn toàn sao không có nghe thấy được cái gì linh lực mùi vị. Quả nhiên vẫn là thực lực của chính mình không đủ mạnh. Hoàn toàn không cảm giác được trong gió sức mạnh. Thần thụ đại nhân chính là lợi hại. Trong gió ngổn ngang đung đưa các vu nữ như là hoa cỏ giống như vỗ tay hô to. Hơn nữa ẩm ướt thân hiệu quả rất là vui tay vui mắt. Đáng tiếc đại xã bên trong không có nam tính. Không phải vậy sẽ xem trong lòng một mảnh dập dờn. Rất thú vị, rất thú vị. Ngay ở tất cả mọi người chính đang tiêu hóa thần thụ đại nhân lời nói thời điểm. Cao vót thần thụ lại bắt đầu lay động kịch liệt lên. Này không giống như là bị bão nhiễu loạn lay động, mà là thần thụ tự phát run run. Thần thụ rễ cây sâu vào lòng đất, cắm rễ với hòn đá trong đất bùn. Bởi vậy chính là liền mặt đất đều tùy theo sản sinh phản ứng. Cũng may Yoyogi xung quanh bị hao tổn nghiêm trọng, toàn bộ trở thành kiến trúc công trường. Không có ai ở tại cư trú. Bằng không cuồng phong đột nhiên Rainbow động trời rung giáp công bên dưới. Các cư dân khủng sẽ cảm giác được thế giới tận thế từ trên trời giáng xuống. Cảm thụ thần thụ đại nhân ở điệu bộ. Các vu nữ hưng phấn không kềm chế được. Cuồng phong mưa rào thêm vào đung đưa thần thụ. Màu trắng đỏ vu nữ. Tình cảnh này nhìn qua cực kỳ giống cái gì thần quái trong game tế tự tà thần cảnh tượng. Chỉ là này tà thần nhưng là quan phủ học thuộc lòng sách chính thống tín ngưỡng. Ai cũng không nói ra được cái gì 1, 2, 3, 4, 5, chốc lát lay động sau. Thần thụ rốt cục lại lần nữa ổn định lại. Thì ra là như vậy, là phương Bắc nơi cực hàn xuất hiện thú vị đồ vật. Lại có nhiều nhân vật như vậy đều muốn đi gia nhập một cước. 2. Một chỉnh câu nói. Ito Mayo hoàn toàn không có nghe hiểu, có điều cũng không trở ngại nàng làm ra một đống lớn não bù. Dù sao cũng là thần thụ đại nhân đều nói thú vị đồ vật. Ngược lại cái này thần bí đồ vật chính là nên làm sao mạnh mẽ làm sao đến. Phương Bắc thổ địa sắp có một cái kỳ vật dưới đất chui lên. Cụ thể là thế nào kỳ vật, ta cũng không cách nào nhận biết được. Nhưng chỉ sợ là cùng một số đã từng nhân vật mạnh mẽ chặt chẽ không thể tách rời. So với ta bản thể mạnh hơn rất nhiều. Nếu là nắm giữ ở tay lại thôn phệ tiêu hóa hết cái này kỳ vật. Sức mạnh sẽ tăng trưởng rất nhiều. Thậm chí mặt khác nắm giữ một phần thần quyền cũng không nhất định. Cũng chỉ có nhân gian giới còn có những này còn sót lại vô chủ kỳ vật. Chẳng trách liền bão sau tồn tại đều động tâm. Tin tức lượng quá lớn, Ito Mayo đầu nhỏ chưa kịp phản ứng, nàng chỉ là lại đây cố vấn vừa xuống đài gió vấn đề. Thần thụ đại nhân làm sao càng nói càng lệch rồi, có điều nói những chuyện này cũng rất trọng yếu, chỉ là hoàn toàn không thể ở trên internet làm vũ khí nói ra. Đáng ghét, thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy. Thần thụ đại nhân, cái kia báo sau lưng duỗi tay ở mượn dùng nhân gian giới sức mạnh của tự nhiên. Hắn đang chậm chậm hấp thu báo lực lượng, đem sức mạnh của tự nhiên hóa thành sức mạnh của bản thân. Mà dù cho chỉ là báo bên trong 1% sức mạnh bị hắn chạc chiếm lấy, bùng nổ ra năng lượng đều đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Lại như từng bước một leo lên cầu thang, hắn mượn báo sức mạnh từng bước thăng chức, tăng lên khí thế. Chờ đến báo tiêu tan, hắn sức mạnh cũng đem tăng lên tới cao nhất. Itomaro nghe được cảm xúc dâng trào. Những này dựa thế cái gì sức mạnh khái niệm? Đảo quốc manga bên trong từ lâu có chi, mà vì càng tốt hơn công tác triển khai, xem manga, các quốc gia văn hiến, cũng là Itomayo mỗi ngày tất việc làm. Nàng tức thì ở trong đầu phác họa ra một cái hậu trường hắc thủ đường viền. Thần bí mạnh mẽ không thể miêu tả, mục tiêu cuối cùng nói không chắc chính là nô dịch toàn nhân loại. Hủy diệt toàn cầu, mang theo nguồn sức mạnh này. Hắn đem nhảy vào cực bắc nơi Lucia quốc nội. Sau khi nói đến đây, Tokyo trên không tầng mây đánh qua một nói thiểm điện. Màu tím lam hồ quang điện trên không trung keng keng vang vọng. Như là một con rắn giống như ở không trung đi khắp. Trong thiên địa trong nháy mắt ánh sáng. Phảng phất là ở đáp lời thần thụ theo như lời nói. Tốt, Lucia. Itomayo ở trong lòng lại gật đầu lia lia, mặc kệ là ở quyền kinh phu, vẫn là cái gì khác thiết dính đến toàn cầu vượt hệ Loja manga bên trong. Lucia đều là không thể thiếu cao tần ra trận quốc gia. Băng tuyết, Kuma, gấu, ma quỷ cơ thịt người. Itomayo giấy lên lửa cháy hừng hực giống như hứng thú. Chỉ là trên mặt vẫn cứ bình tĩnh. Không chỉ có là hắn, ta có thể cảm ứng được còn có nhiều nguồn sức mạnh nhiều nói ánh mắt nhìn kỹ hướng về Lucia thổ địa. Ở Chiroda nghe thần thụ cùng Itomayo trò chuyện các đại nhân vật trên mặt nhưng không cách nào. Bình tĩnh, nguyên lai báo mục đích là Lucia, mà bổn quốc chỉ là như chùi chân vải như thế bị con đường trên đường đạp một chân. Nhưng càng quan trọng chính là Lucia cảnh nội xuất hiện món đồ gì. Dĩ nhiên có như thế nhiều nhân vật mạnh mẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa lấy Lucia quốc bản tính, được mạnh mẽ siêu phàm sau khi nói không chắc sẽ làm ra cái gì nhường người tê cả da đầu sự tình. Này siêu phàm đồ vật tuyệt đối không thể nắm giữ ở Lucia trong tay. Vì thế giới an toàn cũng tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Vậy phải làm thế nào? Can thiệp, làm sao có khả năng làm được can thiệp Lucia? Chiyoda thượng tầng nhóm lẫn nhau trao đổi chú ý thấy. Thần thụ vừa mở miệng sẽ bất phàm. Câu ra như vậy chuyện trọng đại. Cùng thần thụ trong miệng siêu phàm so với. Tựa hồ chính là bão cũng có vẻ không có như vậy trọng yếu. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên gặp tai họa. Đến thời điểm một bộ quy trình tiếp tục đi. Cũng có điều là dùng tiền tiêu tai sự tình, mà có thể xúc động nhân vật khủng bố ra tay siêu phàm đồ vật liền là thật hiếm thấy. Bỏ qua lần này liền liền không biết sau đó có còn hay không. Phái nhân viên, lén lút lẻn vào, hí, này, loại hành vi này, đương nhiên muốn cho America đi đầu hành động, có thể America ra tay, vật kia còn có thể thuộc về chúng ta sao? Ngoặc kép, đừng nói là Lucia như vậy dài lâu quốc cảnh dây, coi như là đảo quốc loại này đóng kín hải ngoại quốc gia. Hữu tâm bên dưới đều có thể bị dân gian người bình thường lén qua thành công. Quốc cảnh dây đại đa số tình huống chỉ là phòng quân tử khó phòng tiểu nhân. Vận dụng cả nước sức mạnh phái đặc thù tiểu đội tiến vào những quốc gia khác cảnh nội. Quả thực không muốn quá đơn giản. Lucia Đông Bắc, Tohoku, bộ quốc cảnh trên mạng, Kuma, gấu, số lượng nói không chắc đều so với nhân loại muốn nhiều. Hoàn toàn là không đề phòng cái sàng. Hơn nữa tin tức này, hiện tại chỉ có chúng ta mới biết, nắm lấy cơ hội tiến vào Lucia cảnh nội. dùng chênh lệch thời gian đem cái thứ kia chuyển đến trong tay chúng ta. Lucia lại từ đâu mà biết đây? Rầm rầm, lời nói này đâm trúng mọi người tử huyệt. Liếc mắt nhìn nhau, vài tên đại nhân vật đều cảm giác được tim đập nhanh hơn. Ở cường quyền trấn áp lại, hoa phủ bầu trời, Morelia thành cái nắp vẫn không có ở toàn cầu dư luận bên trong sốc lên. Có điều cũng chính là này công phu mấy ngày, siêu phàm lực lượng đối với toàn cầu thế lực thay đổi sẽ tiến vào phần mới. Hết sức quan trọng, nắm lấy cho thật chắc siêu phàm lực lượng, liền có thể tránh thoát dây dắt chó đi tới bình thường hóa quốc gia. Chỉ là có muốn hay không đi mò Lucia cái mông, vài tên đại nhân vật đối diện một chút, trong lòng đều chậm rãi có quyết đoán. Nhường Ito Mayo tiếp tục hỏi dò, muốn như thế nào mới có thể tìm được cái thứ kia vị trí? Thần thụ nhất định có biện pháp, không được nữa liền tìm Yuriwaka Daijin. Loại này kỳ vật tuyệt đối không thể rơi vào bọn hắn trong tay. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Không cần đại nhân vật há mồm chỉ thị, Yoyogi thần thụ từ đỉnh chóp chậm rãi duỗi dưới một cái dây leo. Dây leo nơi có khắp nơi óng ánh long lanh lá cây, như là bảo thạch làm, vừa nhìn liền biết không phải bình thường phàm phẩm. Ito Maho cung kính đưa tay nâng óng ánh lá xanh, mưa rào liên miên bên trong lá xanh đầy rẫy thần tính. Mà hình ảnh này cực kỳ giống Bắc Âu thần thoại Trung Hoa thụ nhân trò chuyện thì thầm rừng rậm tinh. Linh, mang tới ta cái này lá cây. Nó có thể tìm được cái kia cổ đông tây tỏa ra khí tức. Có điều Lucia cách bản đảo quá xa, sức mạnh của ta không cách nào kéo dài tới như vậy khoảng cách. Cái này lá cây chỉ có thể chỉ đường, không cách nào công kích phòng ngự. Cẩn thận bảo quản, phải. Ito Mayo lớn tiếng hô là, lúc này nếu như nàng đầu bó lên màu trắng khăn quàng cổ, trên người lại ăn mặc đại chính thời kỳ quần áo học sinh làm tiếp ứng thể thao cũng một điểm không. Vì cùng, phải tránh, cái thứ kia ngàn vạn không thể rơi vào những người kia. Akatsuki trong tay, lại là Akatsuki. Ito Mayo nắm chặt trong tay lá xanh. Nàng hận không thể tự kiềm chế mang đội nhằm phía Lucia. Quyền đấm cước đá dưới đem hết thảy đầu trâu mặt ngựa tiêu diệt. Chỉ là ý tưởng này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Nàng rõ ràng quan phủ tuyệt đối không thể buông tay chính mình. Ngắn gọn một cái ân. Nhưng Ito Mayo nội tâm có cỡ nào dâng trào kịch trường chỉ có mình mới biết được, so với Tokyo Vịnh đều còn muốn dâng trào. Tokyo Vịnh, Tokyo mưa gió nhưng ngang tiếp tục. Gió Vương Hải vỏ sò nhớ từ Tokyo Vịnh đổ bộ. Cặp bờ thuyền đánh cá cho dù đã hạ neo bỏ neo, nhưng ở trực diện bão bên trong vẫn là ngã trái ngã phải. Thậm chí liên miên lật úp lật đến cũng giam ở cảng mặt biển. Sợ nghèo không sợ chết đài truyền hình tổ làm phim đứng ở đê đập thượng đẳng chờ đợi. Có thông khí phương tiện ở trước, bản thân thân xe cũng đầy đủ nặng. Hơn nữa chỉ là bão ngoại vi xẹt qua, sẽ không gặp nguy hiểm, an toàn đến mức rất. Bọn họ quay chụp đến trực tiếp hình ảnh sẽ bị đưa lên đến trên TV. Đến lúc đó mỗi người đều là một cái công lớn. Chúng ta sẽ không bị thổi đi đi. Ngoài cửa xe khí trời âm trầm khủng bố, xa xa mặt biển mơ mơ hồ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy bão đường viền. Mưa xối xả bên trong vô hình gió đều bị câu ra cụ thể dáng dấp. Ngoại cảnh phóng viên cũng đã sớm thu về đến trong xe. Sẽ không, rất ổn, chỉ là bão lao qua mà thôi. Qua huyện Chiba nên liền rời đi Thái Bình Dương. Ngoài cửa xe cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, chỉ có này thép chế bên trong xe còn có thể cho bọn họ một điểm cảm giác an toàn. Vừa ta ở trong mưa gió biểu hiện thế nào? Thu âm hiệu quả làm sao? Rất tốt, bên trong xe không biết ai trước tiên thiêu đốt một điếu thuốc. Những người khác cũng theo nuốt mây nhả khói. Đóng kín bên trong xe hút thuốc không thể nghi ngờ là không tốt hành vi. Có điều nếu một đám người cũng như này, cũng là không đáng kể tố chất, không tố chất. Có điều một cú điện thoại thêm vào di động tin nhắn oanh tạc. Một hồi làm cho tất cả mọi người đều từ qua phổi vui vẻ bên trong phục hồi tinh thần lại. Bão, bão con đường chuyển hướng. Ha, làm sao có khả năng bỗng nhiên thay đổi. Bão hướng về Tokyo nội thành trực tiếp mà đến. Con đường là một đường thẳng. Chúng ta ngay ở bão trải qua trung tâm A. Tương tự cảnh tượng ở Tokyo nội thành bên trong liên tiếp phát sinh. Nhìn sở khí tượng mới nhất phát sinh thông báo, không ít người trong nháy mắt mắt choáng váng. Tuy rằng bọn họ đều trốn ở an toàn trong nhà, cũng đều chuẩn bị tốt rồi đồ ăn, nhưng đài gió thổi qua cùng bão ép qua là hai cái khái niệm bất đồng. Ai biết chính mình Ikodet có thể hay không chịu đựng được bão tàn phá. Mà những kia Tokyo xung quanh ở nông thôn khu vực thì càng là há hốc mồm. Bão hoàn toàn không dựa theo động tác võ thuật đến. Bọn họ nơi nào làm tốt quá nhiều chuẩn bị. Một phen gấp bội thêm lượng đại giao rộng sau. Mizuno chậm rãi xoay người. Tiểu Quy làm không tệ. Rốt cục đem phong độn giải khóa Shinichi cấp. Tuy rằng nó năng lực chiến đấu cùng kinh nghiệm như cũ là một cái món ăn chó. Nhưng làm món ăn chó có thể cuồn cuộn không ngừng chakra cùng nhẫn thuật liền có thể. Đem bão đẩy hướng về Tokyo cũng không phải là Mizuno ý nghĩ. Hắn còn thật không có bản lãnh đối với bão tiến hành định hướng độ lệch chỉ dẫn. Bão tàn phá sau Tokyo không thể nghi ngờ sẽ gặp tai nghiêm trọng. Nói không chắc sẽ có mấy trăm người thương vong. Nhưng những này thương vong đối với Mizuno tới nói liền thống kê con số cũng không bằng. Quan phủ sẽ đau đầu những chữ số này sau đại biểu tổn thất. Nhưng thiên hạ quan phủ đều là bình thường hắc ám. America có thể tổn hại vô số người mệnh bỏ ra cuối cùng binh khí. Đổi làm đảo quốc quan phủ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nói không chắc cũng có thể làm ra như thế sự tình. Mizuno biết đây là một hồi mình và quan phủ đua tốc độ. Mạng người là trò chơi lời chú giải. Lời nói như vậy còn chưa đủ à. Chỉ có đảo quốc còn chưa đủ. Lucia cũng có thể động lên mới đúng. Mizuno ở trên bàn chậm rãi chuyển động cao trung sách giáo. Khoa, phòng ngủ nhìn qua vẫn là trước dáng dấp. Nhưng nói không chắc lén lút đã bị đảo quốc nhân viên tình báo lắp đặt lên quản chế thiết bị. Tuy rằng suy đoán theo lẽ thường, không có ai dám tỏa liều lĩnh, nguy hiểm quản chế Yuriwaka Daijin. Có thể Miuno không muốn đi kiểm tra khả năng này. Hắn làm hết sức ở trong phòng giảm thiểu một ít đặc thù nhẫn thuật ứng dụng. Seragon phân thân liền dứt khoát không sử dụng nữa. Mãi đến tận hiện tại cũng không có liên hệ ta. Đảo quốc quan phủ cũng thật là giữ được bình tĩnh. Đảo quốc quan phủ hiện tại còn không dám hỏi mình cái này Yuriwaka Daijin, mà là đi tìm thần thủ. Này chính là không tín nhiệm Yuriwaka Daijin. Tầng này thân phận biểu hiện. Bất quá bọn hắn làm sao biết nói, dù cho là thần thụ đại nhân cũng chỉ là Yuriwaka Daijin phân thân. Đối với đảo quốc có thể không phái nhân viên đi vào Lucia khuấy lên mưa gió. Mizuno tràn ngập tự tin, mang theo thịt lớn xương đều ném tới trước mặt. Chó nơi nào còn có thể nhịn được. Huống hồ lấy màu đỏ đế quốc giải thể sau toàn phương diện lùi về sau Lucia tới nói. Công tác tình báo đã héo rút đến Karen. Đáng thương, mức độ. Đảo quốc nói không chừng thật có thể thần không biết quỷ không hay tìm thấy nguy hiểm bảo tàng. Có điều tận sức với giữ gìn các quốc gia cân bằng Mizuno. Làm sao có khả năng ngồi xem Lucia bị người mơ mơ hồ hồ lừa bịp. Cảm thụ ngoài cửa sổ tàn phá bão. Mizuno trước mắt chợt nhảy ra một trang mới. Rasengan LV1, Rasengan LV2, Rasengan LV3 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.